Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 31, phá trận. Ầm ầm ầm. Liên tục có công kích tấn công viên đá tại mắt trận. Đao, thương, kiếm, kích, chưởng, ấn. Các mạch xung sáng lên liên tục, tạo lồng ánh sáng bảo vệ mắt trận. Tất cả năng lượng trong lăng mộ như nước chảy từ mạch xung tiến vào mắt trận, gia cố phòng ngự. Mỗi một lần tấn công sẽ làm năng lượng tiêu hao đi một ít, cứ tiếp tục đà này thì năng lượng trong các lồng ánh sáng sẽ bị rút hết chuyển sang cho mắt trận. Đây cũng là mục đích tất cả đang tấn công mắt trận. Có hiệu quả. Nhanh tấn công mạnh hơn. Không có chùm sáng phản kích. Không cần sợ. Dốc sức tấn công đi. Để cho hồn nô cũng lên luôn đi. Có thủ đoạn tấn công nào thì ra hết đi. Góp gió thành bão. Chết tiệt. Sao lăng mộ này lại nhiều năng lượng như vậy? Đã tấn công một ngày rồi mà vẫn chưa xong. Ngươi nghĩ lăng mộ hợp nhất cảnh là gì? Chỉ sợ còn có ma thạch cung cấp năng lượng bổ sung. Ít ra ngươi cũng có thể nhìn thấy hiệu quả. Không như lúc trước, một chút hy vọng cũng không có. Nhanh lên tấn công, ngươi đã ngồi nghỉ nửa canh giờ rồi. Đã một ngày trôi qua kể từ khi bắt đầu tấn công mắt trận, hiệu quả có thể thấy được, tuy không rõ ràng tức khắc nhưng nếu cứ tấn công thế này thì chắc chắn thành công. Tất cả cùng tiến lên dùng hết mọi thủ đoạn công kích. Trong cuồng loạn công kích có thể thấy rõ mấy vị đỉnh cấp chiến lực như Thành chủ Dương Hằng, Hội trưởng Hoắc Tùng, Hội trưởng Phong Nhiên, Phó Thành chủ Chu Hân. Sau khi phá được mắt trận bọn họ chính là có khả năng đoạt bảo nhất. Tuy miệng hô hào dốc sức tấn công nhưng ai biết được mấy lão hồ ly này dốc bao nhiêu sức lực. Lại một ngày nữa trôi qua. Nhanh! Nhanh nhìn kìa! Dị thạch có vết nứt. Ở đâu? Cho ta xem. Đúng là có vết nứt. Chúng ta sắp thành công rồi. Như được tiếp thêm hy vọng tất cả càng ra tay mạnh hơn. Nửa ngày nữa trôi qua. Khởi bẩm thành chủ. Lồng ánh sáng phòng thứ nhất đã yếu đi một nửa, cần phải hai kích mới giết được chiến nô luyện linh tứ trọng. Nghe báo cáo thành chủ Dương Hằng chỉ gật đầu cũng không quá để ý. Nhưng mà lúc này có vài kẻ lại len lén lùi ra sau, chạy về phòng thứ nhất. Trong suy nghĩ bọn hắn phòng thứ hai, thứ ba tuy toàn đồ tốt nhưng chỉ sợ cạnh tranh khốc liệt, các thế lực lớn sẽ không cho bọn hắn nhúng tay. Nếu vậy chi bằng tìm thứ dễ hơn, mà mấy đồ trong phòng thứ nhất cũng là cực giá trị với bọn hắn. Thành chủ Dương Hằng thấy bọn họ lén đi ra cũng không nói gì nhưng mà trên miệng hắn lại nhếch lên độ cong. Một lúc sau có tiếng thét vang lên. Hắc Tùng quay sang Dương Hằng đạo. Dương huynh thật cao minh. Dương Hằng lạnh nhạt đáp. Dương mổ không hiểu Hắc huynh nói gì. Hắc Tùng cười cười lại không tiếp tục câu chuyện. Mắt trận sắp bị phá cũng nên loại bớt một số ruồi nhặng. Tin tức lồng ánh sáng suy yếu không giả. Nhưng cả tòa trận pháp này hoạt động như một cái mạng lưới sông ngòi, nơi đâu chỗ trũng nước sẽ chảy về chỗ đó. Ngươi tấn công một điểm sẽ làm chỗ đó trũng. Năng lượng sẽ dồn về đó. Đây chính là điểm đáng sợ của trận pháp này. Chỉ có mắt trận là điểm đột phá vì mắt trận không phản kích, ngươi có thể thoải mái tấn công, tiêu hao hết trận pháp năng lượng. 10 ngày sau, viên đá xuất hiện từng vết nứt lớn, từng tia sáng từ trong vết nứt chiếu rọi. Tất cả mạch xung tụ lại năng lượng, tạo ra một vòng bảo vệ cuối cùng cho mắt trận. Lúc này tất cả hiểu thời điểm quyết định đã tới. Một kích cuối cùng đánh vào mắt trận. Vòng bảo vệ rung lên sau đó sụp đổ, viên đá bị đánh rớt xuống. Tất cả lồng ánh sáng bảo vệ đồng loạt tan rã. Cả tòa lăng mộ ông ông rung chuyển, mặt đất nứt ra, bức tường đổ xuống, trần lăng mộ rơi rớt đá xuống. Chuyện gì xảy ra thế này? Không có pháp trận gia trì cả tòa lăng mộ này muốn sụp đổ. Nhanh đi lấy bảo vật rồi thoát ra. Tất cả láo loạn như ông vỡ tổ vừa tranh cướp bảo vật vừa tránh đi đá rơi. Tiếng chém giết, gầm thét vang lên không ngừng. Không ai chịu nhường ai, chém giết kịch liệt. Không xong. Phía trước mê cung đã sụp đổ bịt mất lối ra. Tòa lăng mộ đang sụp dần về phía phòng bảo vật. Chúng ta vậy là bị nhốt trong đây chờ chết sao? Nhanh tìm lối khác. Nhanh đánh vỡ trần lăng mộ. Không được. Nếu có thể đánh vỡ thì chúng ta đã đánh vỡ từ lâu. Nếu đánh vỡ trần lăng mộ thì lăng mộ sẽ sụp đổ càng nhanh. Lăng mộ càng lúc càng rung động dữ dội, đã sụp tới sân con rối. những kẻ trong đây đã dồn lại trong phòng bảo vật. Có kẻ vẫn đang điên cuồng tranh cướp bảo vật, có kẻ thì đánh vỡ xung quanh tìm đường ra, có kẻ thì chạy tới lui tránh đá rơi. Cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Lúc này các cường giả tạo thể cảnh cũng không lo chỉ đạo ổn định tình thế, mà lao vào tranh chấp báu vật. Đây là đồ của Trương gia, mau tránh ra. Vật này đã thuộc phủ thành chủ. Cút ra cho ta. Hắc Tông huynh sao không giao món đó ra, nếu Hắc Tông huynh chịu nhường Hồng gia vô cùng cảm kích. Hắc Tông đang bị ba tên Hồng gia bao vây. Tình thế nguy ngập. Một tên tạo thể tam trọng, hai tên tạo thể nhị trọng. Hắc Tông giận dữ quát, Hồng gia cảm kích thì làm được cái rắm gì? Muốn đồ thì đánh đi. Hắc Tông tuy ở thế yếu nhưng hắn là luyện linh sư, hắn tự tin có thể dùng đan dược bù đắp, chỉ cần kéo dài thời gian. Trong này càng lúc sẽ càng loạn, hắn sẽ nhân lúc loạn mà thoát đi. Hắc Tông cầm trong tay lọ đan có thể giúp hắn tiến giai tu vi. Tiến giai chính là mơ ước của hắn từ lâu, nhưng hắn biết bản thân thiên phú không cao, đời này chỉ có thể dừng tại tạo thể tam trọng. Nhưng bây giờ cơ hội trước mặt há có thể bỏ qua. Đáng giá liều mạng một lần. Không chỉ riêng Hắc Tông mà khắp nơi đều là những trận chiến tương tự như thế. Lăng mộ càng lúc càng rung lắc dữ dội, đá rơi xuống càng nhiều. Từng mảng trần lăng mộ rơi xuống đè chết cả đống tên xui xẻo. Số kẻ chết đang tăng lên liên tục. Kẻ chết đi ma khí tán loạn, bình thường sẽ tản ra trong thiên địa nhưng ở trong lăng mộ không gian kín, ma khí không có chỗ tản ra liền tụ tập. Ma khí của kẻ chết không giống ma khí bình thường, mà cuồng bạo ngang ngược còn mang theo một chút ý chí kẻ chết. Nếu như là lúc bình thường, ma khí của kẻ chết rất nhanh sẽ tan biến trong trời đất, ý chí tiêu tan trở thành ma khí bình thường, nhưng tại đây là lăng mộ kín. Ma khí càng lúc càng dày. Ma khí bắt đầu xâm thực đồng hóa những kẻ xung quanh. Tiếng la hét kêu cứu không ngừng vang lên. Lúc này phòng bảo vật thứ nhất đã sụp đổ hoàn toàn, đang nhanh chóng lan tới hai phòng còn lại. Lúc này các cường giả tạo thể cảnh mới chú ý tới tình hình nguy hiểm đến gần. Tất cả tạm thời ngừng tay. Dương Hằng ra lệnh, tất cả nhanh tiến vào phòng thứ ba. Nhanh chóng phong ấn lối vào. Không để ma khí tràn vào. Liên tiếp các mệnh lệnh được các thế lực đưa ra. Căn phòng thứ hai vẫn đang sụp đổ, ma khí không ngừng trùng kích phong ấn. Các vị không biết có đối sách gì. Tạm thời gia cố các cột trụ, bức tường trì hoãn thời gian đổ sụp. Nhanh làm theo. Tất cả lúc này chạy rối loạn như một lũ kiến. Nhanh nhìn. Viên đá mắt trận tạo ra một vùng không gian không có ma khí. Đúng rồi. Theo Triều Thiên Ca tiền bối ghi chép thì viên đá này khắc chế ma khí. Nhanh đem viên đá tới trước cửa chặn ma khí. A. A. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chúng ta quên mất chúng ta cũng có ma khí, làm sao đến gần viên đá được. Các ma pháp đến gần thì ngay lập tức tan rã. Vũ khí thì bị đánh tan ma khí, biến thành phế phẩm. Chết tiệt. Ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Căn phòng thứ hai đã sụp đổ hơn nữa, rất nhanh sẽ lan đến cuối. Ma khí thì bởi vì có kẻ chết liên tục mà không ngừng tăng lên, lại càng cuồng bạo, ngang ngược. Tất cả bọn họ lúc này gần như tuyệt vọng chờ chết, không một lối thoát, cái chết lại đang từ từ lan đến. Bọn họ điên cuồng đấm đá lung tung mong chờ kỳ tích. Lúc này ầm. Một tiếng. Một mảng đá lớn từ trên trần rơi xuống đè chết cả chục kẻ xui xẻo. Nhìn kìa. Một kẻ chỉ tay về phía trần nơi mảng đá vừa rơi xuống. Chỗ đó hình như chỉ là đất đá bình thường. Dương Hằng cùng mấy vị bay lên kiểm tra. Đây chỉ là đất đá bình thường. Ma Linh có thể xuyên qua được. Nghe thấy lời này tất cả vui mừng không xiết khi tìm được chỗ sống trong lúc tưởng như sẽ chết. Thành chủ sao còn không nhanh đi. Dương Hằng cùng mấy vị tạo thể cảnh cường giả trầm ngâm. Nếu muốn đi qua, bọn ta phải bỏ lại thân xác, sẽ tổn hao tu vi. Cái này cũng đơn giản giải quyết. Ngày sau tu luyện lại là được. Nhưng mấu chốt là không thể mang theo đồ vật xuyên qua. Hắn nhìn qua đồ vật trong tay. Thật không nỡ bỏ. Chu Hân đứng lên khuyên, thành chủ. Mạng sống quan trọng hơn. Dương Hằng nghe thế mới quyết tâm. Các tạo thể cảnh trúc bỏ thân xác chui qua đất đá, lối đuôi theo sau là luyện linh cảnh tu sĩ. Không lâu sau đó, căn phòng thứ hai sụp đổ. Ma khí cuồng bạo xông vào căn phòng cuối.

Cả không gian ông rung động theo cảm xúc của Tôn Kỳ. Phía trước bóng tối vô tận, một điểm sáng lóe lên như ánh sao nhỏ trong đêm tối Trường Kỳ. Tôn Kỳ thấy ánh sáng liền biết mình thành công tìm được bản ngã. Trong thực tại, Tôn Kỳ từ từ mở mắt. Miệng hắn hoa. Một tiếng phun ra vô số điểm sáng li ti. Chính là bào tử của Tam Sinh Tam Thế Cô. Hắn nhìn theo từng điểm sáng nhỏ tán đi, không gió tự bay, bọn chúng có ý thức bọn chúng muốn tìm nơi thích hợp để cắm rễ. Hắn thầm thở dài, không biết sau này còn có ai nhờ vào Tam Sinh Tam Thế Cô mà lấy lại được linh trí. Tam Sinh Tam Thế Cô cái tên được đặt vô tình này không ngờ lại đúng với công dụng của nó. Khiến người ta liên tục chuyển thế, sống qua ký ức cuộc đời. Trong chuyển thế ngươi sẽ đi một lối rẽ khác với thực tại, có lẽ lối rẽ đó giúp ngươi hoàn thành chuyện ngươi đã hối hận không thể làm trong quá khứ. Ngươi cảm thấy không hối hận, cuộc sống mỹ hảo. Vậy là ngươi tiếp tục chìm đắm trong mộng tưởng tươi đẹp. Ngươi sẽ lầm tưởng mộng thành thực tại, làm ngươi mãi mãi không thể tỉnh lại. Cho đến khi ngươi chết. Đây cũng là vì sao cây nấm này còn gọi là mộng cô. Cũng chỉ có người không có linh trí như Tôn Kỳ dù gặp mộng tưởng tốt đẹp hay đau khổ, hắn đều vô thức tiến lên không bị mộng lừa gạt. Mộng có thể lừa gạt được khúc gỗ sao? Nhưng cũng nhờ trải qua chuyển thế mà hắn đánh thức được ký ức, lấy lại được linh trí. Cây nấm lúc này đang từ từ héo rũ. Tôn Kỳ mỉm cười nói. Cũng không nên bỏ phí. Tôn Kỳ điều khiển hắc động thôn phệ lấy cây nấm chuyển hóa thành năng lượng bản thân. Tôn Kỳ lúc này chú ý thân thể của mình. Hạt giống cảm xúc, hạt giống bản năng, mảnh đá nhỏ đã tan biến hòa vào trong cơ thể hắn. Cây nấm đã bị hắn thôn phệ. Hắc động được hắn đưa xuống vùng bụng tại đan điền. Còn một thứ nữa là hồn phách ấn ký do tinh niệm đánh vào người hắn để khống chế. Lúc này hồn phách ấn ký còn đó nhưng lại mỏng manh yếu ớt, hiển nhiên là bị hao tổn. Hẳn là trong lúc mảnh đá nhỏ tan vào trong người hắn đã tấn công những thứ ngoại lai như ma khí, hồn lực ngoại lai, và cả ấn ký này. Hắn gọi mảnh đá nhỏ này là mảnh vỡ thiên đạo vì khi tiếp nhận mảnh đá hắn có được cảm giác bao la rộng lớn, hắn như là trời như là đất như là vạn vật, tích chứa trong đó đạo lý gần gũi tự nhiên nhưng lại cao thâm khó hiểu. Giống như là trong sương mù, ngươi nhìn thấy nhưng nhìn mãi không rõ. Tôn Kỳ tụ tập tất cả sức mạnh còn lại của mảnh vỡ thiên đạo, đánh một kích toàn lực lên hồn phách ấn ký. Ầm ầm nổ tung. Hồn phách ấn ký rách toạc tả tơi. Hồn phách ấn ký hút lấy sinh mệnh bản nguyên, ý đồ khôi phục lại. Lúc này hắc động cùng xoay hút lấy mảnh vỡ ấn ký, không cho ấn ký liên kết hồi phục. Tôn Kỳ liên tục tấn công ấn ký, còn hắc động không ngừng xoay tròn thôn phệ. Kéo dài trăm tức hơi thở, hồn phách ấn ký cuối cùng cũng bị thôn phệ hết. Tôn Kỳ lúc này ngã quỵ, sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy. Hắn tiêu hao quá độ. Cái này tiêu hao không phải sức lực mà là sinh mệnh bản nguyên. Hắn cảm giác được bản thân đã mất mát đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Nhưng hắn không thể biết là gì. Nội tình, kiến thức của Tôn Kỳ còn quá ít để hiểu thấu nhiều vấn đề. Điều chỉnh nửa canh giờ, Tôn Kỳ cảm thấy tốt hơn. Tôn Kỳ tiến lên đi ra khỏi chỗ này. Len qua từng góc nhỏ, khe hẹp, đá sắt lởm chởm. Tôn Kỳ thấy rất nhiều kiện bảo vật. Có bảo vật đã phá toái. Có bảo vật nguyên vẹn, vẫn tỏa ma qua nhàn nhạt. Tôn Kỳ cũng không động đến những bảo vật này vì không cầm ra ngoài được. Tôn Kỳ lúc này chui qua một khe nhỏ giữa hai cây cột đá đến phía trước bỗng nhiên dừng lại. Trước mặt hắn là một túi đồ nhỏ cùng vài thứ linh tinh. Những đồ này Tôn Kỳ vô cùng quen thuộc. Đồ của tinh niệm. Theo tình hình này có thể suy đoán tinh niệm bất ngờ bị đá đè chết hồn phi phách tán, đồ vật rơi vãi nơi này. Suy đoán của Tôn Kỳ càng thêm củng cố khi hắn tấn công hồn phách ấn ký không thấy có sự điều khiển dẫn đến nổ hồn. Khi đó Tôn Kỳ tấn công hồn phách ấn ký cũng là một sự mạo hiểm nhưng đó là cơ hội duy nhất, mảnh vỡ thiên đạo sắp tan hết năng lượng. Hắn không có thời gian cân nhắc. Nghĩ lại Tôn Kỳ cảm thấy thật may mắn. Tôn Kỳ cầm lên túi đồ, vừa nhìn túi đồ vừa suy nghĩ. Năm xưa ngươi hành hạ ta thật độc ác nhưng cũng nhờ ngươi ta đến được nơi đây. Cũng không biết là nên oán hận ngươi hay là cảm ơn ngươi. Ngươi đã chết thì để mọi chuyện theo gió bay thôi. Ta cần một danh phận để tồn tại ở ma giới. Vậy dùng danh phận của ngươi đi. Tôn Kỳ nói rồi thân thể, hình dáng, khuôn mặt từ từ biến đổi giống tinh niệm. Tôn Kỳ đang ở trạng thái linh hồn, những biến đổi này cũng không khó. Tiếp đó Tôn Kỳ lấy ma thạch trong túi ra hấp thụ. Cơ thể Tôn Kỳ có mảnh vỡ thiên đạo hòa nhập, cùng hắc động thôn vệ nên sẽ không có ma khí, hồn lực ngoại lai xâm nhập. Hắc động thôn vệ ma khí trong ma thạch biến đổi thành năng lượng thuần khiết. Tôn Kỳ lúc này cảm thấy hao tổn không biết lúc trước đã được bổ sung một tia. Tôn Kỳ vui vẻ biết được cách bổ sung hao tổn không biết. Tôn Kỳ mặc dù không biết mình hao tổn cái gì nhưng hắn cảm thấy thứ bị hao tổn vô cùng quan trọng cần hắn bổ sung. Tôn Kỳ cũng không hấp thụ hết ma khí, hắn cần một lớp ma khí bên ngoài mô phỏng khí tức của tinh niệm. Cảm thấy mình giả trang khá hoàn hảo, Tôn Kỳ vứt túi đồ tiến lên đi tiếp. Hắn cũng không cần những thứ này. Tôn Kỳ lúc trước là hôn nô luôn bên cạnh tinh niệm nên nếu hỏi ai có thể giả dạng tinh niệm tốt nhất thì chỉ có thể là hắn. Sau nửa canh giờ luồn lách, Tôn Kỳ cũng đến được chỗ mãn trần lăng mộ lớn rơi xuống. Tôn Kỳ lẩm bẩm. Theo như bọn hắn nói thì xuyên qua chỗ này có thể lên mặt đất. Tôn Kỳ hít một mụn khí để trấn tĩnh. Hắn có lẽ đã ở trong lăng mộ rất lâu hoặc cũng có thế rất ngắn. Lúc này ra ngoài không biết sẽ gặp chuyện gì. Sau đó Tôn Kỳ bay xuyên qua lớp đất đá. Mấy chục tức hơi thở về sau, Tôn Kỳ ra ngoài. Tôn Kỳ đứng trên mặt đất nhìn xung quanh, hắn nhíu mày. Không khí ma giới khiến hắn khó chịu. Tôn Kỳ lại không nghĩ nhiều một đường bay nhanh về thành Hương Ba. Tôn Kỳ lúc này đứng trước biệt viện mà Hắc Tông cùng tinh niệm đã thuê. Hắn biết mình sắp đối mặt với một thử thách cực kỳ quan trọng, làm sao qua mặt được Hắc Tông. Hắc Tông là sư tôn của tinh niệm, lại hiểu rõ tính cách, suy nghĩ của tinh niệm. Hắc Tông là cao thủ tạo thể cảnh, chỉ sợ trò mô phỏng khí tức sẽ bị nhận ra. Tôn Kỳ cũng suy nghĩ ra rất nhiều biện pháp đối đáp, đối phó. Có thể nói lần này lăng mộ sụp đổ làm hắn bị thương khí tức khác thường, hay trải qua sống chết lần này hắn thay đổi tính cách. Hắn dù sao cũng hiểu rõ tinh niệm chỉ có hơn chứ không kém Hắc Tông. Hắn có bảy thành nắm chắc lừa gạt Hắc Tông. Hắn cần thân phận của tinh niệm để sống tiếp, tránh đi mọi sự nghi ngờ. Hắn dù sao cũng không phải ma tộc mà là nhân tộc, nếu không có lai lịch rõ ràng rất khó đi lại trong thành. Còn bên ngoài thành thì quá nguy hiểm nên nhớ đây là ma giới. Thứ không thiếu nhất tại ma giới là những nguy hiểm bất ngờ. Tôn Kỳ hít một ngụm khí, trấn tĩnh, bước vào. Vừa đi hắn vừa gọi. Sư Tôn! Sư Tôn! Đồ đệ đã trở về. Hắn đi vào phòng khách sau đó đi vòng qua chỗ ở Hắc Tông, rồi lại đi qua chỗ của tinh niệm, hoa viên, dược phòng, tất cả các nơi đều không thấy Hắc Tông đâu. Hắn kiểm tra lại tất cả đồ đạc vật dụng thì đều thấy một lớp bụi mỏng, hiển nhiên biệt viện này đã mấy ngày không có ai tới. Vậy là Hắc Tông chưa về. Hắn đã nghĩ đến mọi tình huống, trường hợp thế nhưng lại không nghĩ đến tình huống này. Cười khổ. Nếu Hắc Tông chưa về cũng tốt, tranh thủ cho hắn thêm thời gian chuẩn bị. Tôn Kỳ lúc này trong phòng tinh niệm kiểm tra đồ vật. Có 50 viên ma thạch, 30 gốc thảo dược, 12 lọ tinh dược, 7 lọ đan dược và còn một số thứ đồ linh tinh khác. Mộ Cổ bất ngờ xuất thế, Hắc Tông cùng tinh niệm không có mang theo nhiều đồ vật liền xuất phát. Vậy nên đồ của tinh niệm đa phần tại đây. Tôn Kỳ hấp thụ 30 viên ma thạch, còn lại đồ vật thì giữ nguyên. Tôn Kỳ trong thời gian này điều chỉnh trạng thái, hồi tưởng ký ức cùng tinh niệm, cố gắng giả mạo không dấu vết. Chuẩn bị chờ Hắc Tông về. Hai ngày sau, không khí trên thành Hương Ba ầm ầm nổ vang, từng đợt cường đại khí tức đè ép xuống toàn thành. Đứng trên bầu trời thành Hương Ba là mười mấy vị cường giả không nhìn rõ mặt. Vì bọn họ rất cường đại nên ma khí xung quanh dày đặc khiến không ai nhìn rõ mặt họ. Một trong số bọn họ lên tiếng. Thành chủ thành Hương Ba còn không mau chóng xuất hiện. Thành chủ Dương Hằng dẫn theo cả phủ bay lên nghênh tiếp cung cung kính kính. Đầu cúi thấp không dám ngửa mặt. Mấy bọn trong thành cũng thấy ngạc nhiên, xưa nay tại thành Hương Ba thành chủ đã cho ai mặt mũi chứ nói chi cung kính cúi đầu. Bọn họ lúc này cũng suy đoán thân phận kẻ đến sợ không bình thường, thậm chí có thể là từ Hách Liên khu mà đến. Nhưng bọn họ vì sao mà đến? Tất cả bàn luận xôn xao đưa ra đủ mọi giả thiết. Tôn Kỳ cũng không muốn thêm chuyện nên vẫn trốn trong biệt viện, không ra ngoài nhìn xem. Trên trời cao có thể lờ mờ thấy được. Mấy vị cường giả kia hỏi còn thành chủ cung kính đáp. Sau đó lại có tiếng. Tuyền hội trưởng Lương Vân Thương hội. Tuyền hội trưởng Phong Dịch Thương hội. Tuyền hội trưởng Luyện Linh Sư hội. Tuyền Ly Gia Gia trưởng. liên tục có lệnh truyền phát ra. Chính là ra lệnh cho các thế lực đứng đầu gặp mặt. Ngày bình thường đã mấy ai có thể gặp mặt bọn họ. Bọn họ đều cao cao tại thượng. Vậy mà hôm nay bọn họ đều ngoan ngoãn xuất hiện phục mệnh. Càng khẳng định thêm suy đoán kẻ đến thân phận không nhỏ. Các thế lực đầu não cũng lần lượt bị hỏi thăm. Sau một lúc lại có lệnh truyền xuống. Tất cả những ai tham gia thám hiểm lăng mộ cổ xuất hiện. Nghe lời này Tôn Kỳ giật bắn mình. Ngồi không một chỗ phiền phức cũng tự tìm tới. Hắn thân phận đặc biệt, không muốn ra ngoài vì tránh lộ sơ hở nhưng có lệnh này hắn phải làm sao? Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 34, trở về thành Thực Nguyệt. Phải làm sao? Phải làm sao đây? Các ý nghĩ không ngưng xẹt qua đầu Tôn Kỳ. Sau một lúc Tôn Kỳ hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại. Hắn lúc này đang giả dạng tinh niệm, cả Hắc Tông hắn cũng có tự tin gạt được huống chi những kẻ lạ mặt này. Thứ hắn cần làm là phải thật bình tĩnh không được để lộ sơ hở. Đã là rắc rối tìm đến tận cửa thì không thể trốn được. Đây coi như là thử thách đầu tiên khi hắn dùng thân phận của tinh niệm đi. Tôn Kỳ trấn tĩnh bay ra khỏi biệt viện. Lúc này ở đây có rất nhiều bóng hình đều là những kẻ đã vào lăng mộ. Mấy tên cường giả tiến đến hỏi tất cả những ai vào lăng mộ. Qua mấy lời hỏi đáp, hắn đại ý có thể biết được. Từ lúc lăng mộ sụp đổ đến nay đã 10 ngày. Khi các thế lực trở về thì tận lực che giấu thông tin về lăng mộ. Nhưng mà tai vách mạch rừng, không biết ai đã truyền ra tin tức đến tai cường giả trong Hách Liên khu. Vậy nên mới xuất hiện cảnh này. Ba vị cường giả hợp nhất cảnh cùng 12 vị tạo thể cảnh hậu kỳ trấn áp toàn thành. Khiến tất cả ngoan ngoãn hợp tác. Một vị cường giả tạo thể cảnh bước tới phía trước Tôn Kỳ, liếc nhìn hắn một cái rồi đặt câu hỏi. Tôn Kỳ biểu hiện bên ngoài thì không khác những kẻ đã được hỏi, đầu cúi thấp, nơm nớp lo sợ, hỏi gì nói lấy, nói chuyện lúc cà lăm lúc lại dồn dập. Tôn Kỳ quan sát xung quanh nãy giờ nên giả mạo cũng tương đối giống mà thực sự trong lòng hắn cũng sợ hãi không kém. Cũng may những câu hỏi này không khiến hắn quá khó xử liên quan đến lai lịch bản thân nên hắn cũng thành thật trả lời. Đại ý các câu hỏi đều là trong lăng mộ có gì, mô tả chúng. Trên bia đá viết cái gì? Ngươi thấy ai đã cầm được vật gì? Có mang ra ngoài được không? Sau rất nhiều câu hỏi vị tạo thể cường giả này hài lòng, tiếp tục hỏi kẻ khác. Tôn Kỳ cũng thở dài, rút được một hòn đá tảng. Thành công! Hắn thành công lừa gạt. Không ai nghi ngờ hắn không phải ma tộc. Đây là thành tựu không nhỏ với hắn. Thuận lợi cho hắn ở lại ma giới sau này. Lúc này Tôn Kỳ bình tĩnh nhìn ngó xung quanh. Hắn đang tìm Hắc Tông. Không thấy. Tại sao lại không thấy? Chỉ có hai khả năng lớn, mất tích hoặc đã chết. Trước đây hắn chưa nghĩ đến trường hợp Hắc Tông xảy ra vấn đề. Đơn giản vì Hắc Tông tu vi tạo thể tam trọng, thuộc nhóm đỉnh cấp cường giả đi vào lăng mộ, làm sao xảy ra vấn đề. Nhưng hiển nhiên trong lăng mộ nguy hiểm vượt quá suy nghĩ của hắn, dù sao lúc đó hắn vẫn chưa mở lại linh trí nên không hiểu rõ. Bây giờ mới chú ý tình hình các thế lực. Hắn để ý thấy cường giả tạo thể cảnh của các thế lực đi vào lăng mộ cũng biến mất không ít. Vậy thì Hắc Tông xảy ra chuyện khả năng rất cao. Hắn không tin có kẻ dám trốn, không tuân theo mệnh lệnh triệu tập của ba vị hợp nhất cảnh. Nếu như Hắc Tông thực sự chết rồi vậy thì giả dạng thân phận tinh niệm của hắn sẽ không ai biết, hắn có thể hoàn hảo che giấu tại ma giới. Hắn trăm nghĩ ngàn nghĩ tìm cách ứng đối với Hắc Tông nhưng lại không nghĩ tới Hắc Tông có thể chết rồi. Nếu vậy thì vậy thì. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy mỹ hảo. Hắc Tông nên chết. Hắc Tông ngươi nên chết đi à. Nhưng mà hắn cần phải xác minh chắc chắn. Có một cách có thể kiểm tra xem Hắc Tông chết hay chưa. Nhưng mà không phải tại đây, lúc này. Chờ hắn vượt qua sự kiểm tra này đã. Sau nửa canh giờ tra hỏi. 12 tên tạo thể cảnh cũng hỏi xong, trở lại báo cáo với 3 tên hợp nhất cảnh. 3 tên hợp nhất cảnh thoáng trao đổi với nhau sau đó gật đầu cùng đưa ra đáp án giống nhau. 3 tên hợp nhất cảnh chuẩn bị rời đi thì bất chợt 5 tia sáng tại lân cận thành Hương Ba lóe lên tiến về phía lăng mộ cổ. Nhìn tốc độ tia sáng biến mất có thể suy đoán tu vi hẳn là hợp nhất cảnh. Chết tiệt! Không ổn! Bọn hắn ẩn nấp gần đây nghe ngóng thông tin. Bọn hắn lợi dụng chúng ta xác thực thông tin dùng bọn hắn. Nhanh! Tiến về mộ cổ. không được để bọn hắn chiếm tiên cơ. Trong lúc đang nói chuyện thì ba tên hợp nhất cảnh đã hóa thành ba tia sáng đuổi theo. 12 tên tạo thể cảnh cường giả còn đang ngơ ngác sau mấy tức thời gian mới kịp hiểu rõ, lập tức phá không theo sau. Lúc này cả bọn thành chủ Dương Hằng mới kịp tỉnh táo, sau đó nhìn nhau cười khổ. Kho báu quá lớn. Bây giờ tư cách đi nhìn xem bọn hắn cũng không có. Dương Hằng phất tay để cho tất cả ai về nhà lấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôn Kỳ lẫn trong đám đông không chút chú ý trở lại biệt viện. Tại trong phòng của Tinh Niệm, hắn thở ra một hơi dài. Thành công vượt qua kiểm tra. Không những thế, hắn còn nhận được một tin tức tốt, Hắc Tông có thể đã chết. Tôn Kỳ suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Hắn ở lại đây đã không có ý nghĩa cần trở lại thành Thực Nguyệt. Vậy là hắn thu xếp tất cả đồ đạc. Hắn đi qua phòng của Hắc Tông, dược phòng thu dọn tất cả đồ có thể cầm đi. Nửa ngày sau đang ở trong biệt viện bận rộn thì Tôn Kỳ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm từ phương xa vọng đến. Hắn bay lên ngóng nhìn. Thì ra là hướng mộ cổ. Hẳn là các cao thủ hợp nhất cảnh đánh nhau gây lên sóng trùng kích. Từ xa có thể thấy rõ tại phương hướng mộ cổ dâng lên hào quang, vạn tượng va chạm, đất rung núi chuyển. Khiến cho Tôn Kỳ cảm thấy hâm mộ, đây là đối với lực lượng cường đại hâm mộ. Tự hỏi bao giờ hắn mới được như vậy. Ngay sau đó Tôn Kỳ quay lại biệt viện, chuyện không liên quan đến hắn không nên quá hâm mộ. Để cho ổn thỏa, không gây nghi ngờ Tôn Kỳ ở lại trong biệt viện thêm 2 ngày. Trong thời gian này, Tôn Kỳ bán đi những đồ vật không cần đổi lấy ma thạch. Được tất cả 500 ma thạch. Đây là khoản tiền không nhỏ. Tôn Kỳ quyết định hấp thu 300 ma thạch, 200 ma thạch giữ lại. Bây giờ trong túi của hắn chỉ còn 200 ma thạch, 16 lọ tinh dược, 10 lọ đan dược. Giờ là lúc cần lên đường. Tôn Kỳ mua một tấm vé thú xa đi từ thành Hương Ba đến thành Thực Nguyệt. Các thành khoảng cách tương đối xa mà tại ma giới lại có nhiều nguy hiểm vậy nên do nhu cầu di chuyển giữa các thành sẽ có thế lực tổ chức thú xa chuyên đi lại giữa các thành. Trong các đoàn thú xa sẽ có cao thủ đi cùng bảo vệ. Tùy theo quãng đường và độ nguy hiểm mà sẽ có số lượng, chất lượng cao thủ bảo vệ thích hợp. Đây là một nghề kiếm ra bội ma thạch tại ma giới vậy nên bất kỳ một thế lực lớn nào cũng thường tổ chức một đoàn thú xa chuyên chở. Có thể là chở hàng, hộ tống, đưa thư, bảo vệ. Tôn Kỳ lần này chọn thú xa của Ly Gia. Ly Gia là thế lực hàng đầu tại thành Hương Ba, uy tín không phải nghi ngờ. Đoàn thú xa cũng chia ra các cấp độ khác nhau. 10 ma thạch cho chỗ thường tức là ngươi sẽ ngồi chung xe với 10 tên khác. 50 ma thạch cho chỗ trung cấp ngươi có thể ngồi một mình một xe. 200 ma thạch cho chỗ cao cấp ngươi có thể ngồi xe lớn có phục vụ tận tình. Còn có xe cao cấp hơn nữa nhưng hiển nhiên lần này không có ai đặt nên không xuất hiện. Tôn Kỳ đặt vé xe trung cấp, hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với kẻ khác dễ bại lộ thân phận còn vé cao cấp thì hắn không dư ma thạch. Trong đoàn xe Tôn Kỳ có thể cảm thấy một cổ khí tức cường đại của tạo thể cảnh cường giả. Đây là tạo thể cảnh cường giả cố ý thả ra. Một là để hành khách yên tâm. Hai là để chấn nhiếp kẻ có dị tâm làm loạn. Trong đoàn hành khách cũng không có tạo thể cảnh, hẳn là sẽ không có sự cố phát sinh bên trong. Tôn Kỳ cũng có chút yên tâm. Giữa trưa đoàn xe khởi hành. 10 ngày đầu đi đường khá thuận lợi không có sự cố phát sinh. Tôn Kỳ dự đoán với tốc độ này cần 3 tháng mới tới được thành Thực Nguyệt. Nếu như dùng thú cưỡi toàn lực tiến lên không nghỉ thì hẳn là mất 1 tháng. Cái này thời gian kéo dài cũng có cái lý của nó. Đầu tiên là để thú kéo nghỉ ngơi đầy đủ không phải chạy quá sức. Tiếp theo chính là mua bán. Đúng. Là mua bán. Các đoàn xe sẽ tối đa lợi nhuận lên sẽ dừng nghỉ giữa đường để chào hàng cho ngươi. Tôn Kỳ cũng chỉ có thể cười khổ, hắn liên tục bị chào hàng. Nào là thịt trắng giá rẻ, một cây hoa nhỏ trong chậu, đồ kỷ niệm, đồ đặc sản, sừng dê, da lừa. Tôn Kỳ liên tục bị chào hàng, hắn cũng bị dính đòn tâm lý mà mua vài món. Những món đồ này phi thường đắt đều gấp 3 đến gấp 10 giá thị trường trong thành. Tôn Kỳ chỉ mua mấy món linh tinh mà tốn hơn 60 ma thạch. Lúc bình tĩnh lại suy nghĩ mới cảm thấy mình bị lừa, hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hắn có thể kiện cáo ai đây, là ngươi tự nguyện mua bọn hắn cũng không kề dao trên cổ bắt ngươi mua. Lại nói tất cả bọn họ đều là người của Ly Gia, ngươi có thể làm gì? Hẳn là cường giả tạo thể cảnh ở đây cũng là để trấn tràn những trường hợp không phục đi. Thôi thì một lần ngu thì lại không thêm một phần đi. Tôn Kỳ ngồi nhắm mắt yên tĩnh như đang tu luyện. Quả nhiên thấy hắn như vậy không có ai lại đến chào hàng. Tại ma giới tối kỵ nhất là bị quấy rối trong lúc tu luyện, có thể giết không cần hỏi. Vậy nên những kẻ này cũng không lại tới, còn Tôn Kỳ thì được yên tĩnh. Hai ngày nữa trôi qua, đoàn xe đã chính thức ra khỏi tầm mắt của Thành Hương Ba, sắp tới mới là quãng đường nguy hiểm nhất. Nếu có chuyện xảy ra thì chạy về Thành Hương Ba xin cứu viện cũng đã muộn. Lúc này chính là đội bảo vệ thể hiện vai trò. Lại thêm 10 ngày nữa trôi qua, đoàn xe đột ngột dừng lại. Phía trước có tiếng nói lớn. Cây ở đây do ta chặt, đường ở đây do ta làm. Muốn đi qua thì nộp lệ phí. Không cần nhìn cũng biết là ăn cướp chặn đường. Đây cũng là chuyện thường tại ma giới, cũng là một trong những mối nguy hiểm tại ma giới. Trong một chiếc xe có tiếng hừ lạnh. Muốn cướp tiền của Ly gia sao? Đồng thời là khí tức tạo thể cảnh tỏa ra. Tên cầm đầu bọn cướp sắc mặt có chút khó coi, sau đó lại cười hì hì. Thì ra là Ly huynh, bọn ta chỉ đùa chút thôi. Hay là mời Ly huynh ở lại uống rượu nghỉ ngơi. Không dám làm phiền, Ly mổ còn có chuyện quan trọng chỉ có thể từ chối để lần khác. Nếu Ly huynh đã có chuyện thì tại hạ không níu kéo. Mau dẹp đường cho Ly huynh. Đoàn xe tiếp tục tiến lên. Nhìn như bình yên đi qua, nhưng nếu như đây không phải Ly gia mà là thế lực nhỏ hơn có lẽ có là chuyện khác. Trong băng cướp cũng có một tên cường giả tạo thể cảnh. Bọn chúng vẫn có vài phần nắm chắc cướp giết thành công. Nhưng sau đó thì sao? Ly gia chắc chắn trả thù. Mà Ly gia quá cường đại so với bọn hắn. Đây cũng là lý do vì sao vé xe của các thế lực lớn thường đắt hơn. Do an toàn hơn. 20 ngày tiếp theo cũng chỉ có vài con ma thú tấn công liền bị đội hộ vệ diệt sát không chút uy hiếp. Nhưng vào một ngày này, phương xa truyền đến tiếng ông ông ông. Cường giả tạo thể cảnh phải ra ngoài chỉ huy phòng vệ chuẩn bị chiến đấu, hiển nhiên sắp có nguy hiểm không nhỏ. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 35, thân phận hoàn hảo. Một đám mây đen kịch nhanh chóng bay về phía đoàn xe. Tạo thể cảnh cường giả tên Ly Hồng sắc mặt căng thẳng, hắn biết đám mây đen kia là gì. Hắn đã đối mặt vài lần. Đám mây đen đó chính là một bầy thực khấu kỹ lên đến gần triệu con. Thực khấu kỹ nhìn như con châu chấu to cỡ nắm tay, màu đen xanh, miệng có hai hàm răng sắc bén vô cùng. Thực khấu kỹ sống thành đàn từ vài trăm ngàn con đến vài triệu con. Thực khấu kỹ ăn tạp, chúng đi tới đâu thì sự sống ở đó điêu tàn từ cỏ cây hoa lá, côn trùng, ma thú. Mỗi con thực khấu kỹ tu vi không cao chỉ tương đương luyện linh nhất trọng không khó đối phó, nhưng số lượng hàng ngàn hàng triệu con thì lại khác. Cái này gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Từng chiếc xe mở lồng bảo vệ, trong xe Tôn Kỳ nhìn bên ngoài lo lắng. Hắn lúc này đang ngụy tạo khí tức của tinh niệm tu vi luyện linh ngũ trọng, nhưng thực chất hắn không có một chút tu vi nào, nếu thực khấu kỹ xông phá lồng bảo vệ thì hắn chết chắc. Đàn thực khấu kỹ ào ào xông vào đoàn xe, tiếng rít vang lên liên hồi, tiếng đập cánh xào xạc. Tiếng lốp bốp không ngừng do đàn thực khấu kỹ đâm vào lồng bảo vệ chết tan xác. Có con đậu trên lồng bảo vệ ra sức gặm nhấm. Tiếng la hét chiến đấu, tiếng binh khí, tiếng kêu đau đớn. Tôn Kỳ ngồi trong xe tĩnh tâm. Hắn lúc này đã không thể làm gì nên chỉ có thể cầu mong cho đoàn xe của Ly gia đủ tốt. Vượt qua công kích của đàn thực khấu kỹ. Sau nửa canh giờ, đàn thực khấu kỹ mới bay hết về một hướng khác, Tôn Kỳ thở ra một hơi nhẹ người. Tôn Kỳ mở cửa, nhìn xem xung quanh. Cảnh vật hoang tàn, cả ngọn cỏ cũng không còn. Đội bảo vệ thương tích đầy mình nhưng không có chí mạng. Ly Hồng chỉnh đốn, ra lệnh nhanh chóng tiến lên. Đây không phải là lúc nghỉ ngơi. Máu thực khấu kỹ sẽ thu hút thêm nhiều ma thú khác, cần nhanh chóng rời đi. Đoạn đường tiếp theo gặp không ít nguy hiểm tương tự nhưng Ly Hồng luôn thuận lợi hóa giải, thương thì có mà vong thì không. Trên đường nguy hiểm trùng trùng nhưng Ly gia vô cùng có kinh nghiệm xử lý nên chỉ có kinh không hiểm. Tôn Kỳ lúc này mới cảm thấy 50 ma thạch bỏ ra hoàn toàn đáng giá, nếu như để hắn tự cưỡi thú mà đi thì chỉ sợ đã bị giết ngay ngày đầu tiên. Sau bao phen vất vả cuối cùng cũng đến được thành Thực Nguyệt, thời gian là 3 tháng 10 ngày so với dự tính của hắn lâu hơn một chút. Tôn Kỳ xếp hàng, nộp một ma thạch để vào thành. Tôn Kỳ tuy giả dạng tinh niệm nhưng lại không có lệnh bài luyện dược sư nên không được miễn phí vào thành. Đi hết 3 đường 7 ngã, Tôn Kỳ cuối cùng cũng đến biệt phủ của Hắc Tông. Tôn Kỳ lúc này không có chút khẩn trương hồi hộp, ngược lại vô cùng trấn tĩnh. Tất cả việc phải làm hắn đã làm, điều cần ứng phó hắn đã nghĩ cách ứng phó. Bây giờ là bài kiểm tra quan trọng nhất. Tôn Kỳ bước vào phủ, lớn tiếng hô. Sư Tôn! Sư Tôn! Đồ Nhi đã trở về. Tôn Kỳ bước nhanh vào phòng khách. Không có ai. Một lớp bụi mỏng trên bàn chứng tỏ đã một thời gian không ai dọn dẹp. Trong lòng Tôn Kỳ nhảy lên vui sướng. Nhưng còn phải kiểm tra thứ cuối cùng để chắc chắn Hắc Tông đã chết. Tôn Kỳ đi đến phòng Hắc Tông, đẩy cửa tiến vào. Mọi thứ trong phòng vẫn ngay ngắn gọn gàng, chỉ là có thêm một lớp bụi mỏng. Chính tại một góc phòng là một con chiến nô, ngồi ngã gục dựa vào thành tường. Khí tức suy yếu đến cực điểm, ma khí mỏng manh, hồn lực tiêu tán. Thấy cảnh này Tôn Kỳ mới thở ra một hơi. Lúc này có thể chắc chắn xác định Hắc Tông đã chết. Có thể giải thích như sau. Khi chế tạo hồn nô sẽ bị đánh vào hồn phách ấn ký. Hồn phách ấn ký có tác dụng điều khiển hồn nô, ngoài ra còn có thể để hồn phách ấn ký kích phát nổ hồn. Nếu như chủ hồn nô chết, hồn phách ấn ký sẽ tự động từ từ ăn mòn cho đến khi hồn nô chết. Hồn nô càng cường đại, quá trình chết sẽ diễn ra càng lâu và ngược lại. Hắc Tông có để lại trong phủ 10 cái hồn nô chăm sóc biệt phủ cùng 5 cái chiến nô, trong đó có một chiến nô luyện linh bát trọng để bảo vệ biệt phủ. Thời gian lăng mộ cổ sụp đổ cũng gần 4 tháng, nếu như Hắc Tông chết trong lăng mộ cổ thì thời gian gần 4 tháng này đủ để hồn phách ấn ký tiêu hủy hoàn toàn hồn nô cùng chiến nô. Chỉ còn lại con chiến nô mạnh nhất là chèo chống được đến lúc này, nhưng có lẽ cũng chỉ thêm vài ngày nữa là hồn phi phách tán. Nghĩ ra những điều này, Tôn Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Hắc Tông đã chết vậy thì hắn có thể giả mạo hoàn toàn tinh niệm, khó ai có thể tìm ra sơ hở. Nếu vậy thì... Chờ! Khoan đã! Vừa có một ý nghĩ gì đó xẹt qua đầu của Tôn Kỳ, hắn vừa nghĩ đến một điểm mấu chốt. Tôn Kỳ chạy vội vào thư phòng. Hắn điên cuồng lục lọi sách, sau đó dỡ lấy vài cuốn, đọc lướt qua vài đoạn rồi vứt ngang tìm cuốn khác. Sau nửa canh giờ, tủ sách trống trải, trên đất sách vứt lung tung lộn xộn. Tôn Kỳ ngồi tại trên bàn đọc sách, tay cầm một quyển sách cũ nghiền ngẫm. Tôn Kỳ lúc này nhẹ nhàng thở ra. Thì ra lại như vậy. Đáp án hắn muốn tìm chính là, sinh mệnh bản nguyên. Hồn phách ấn ký gắn kết với sinh mệnh bản nguyên, nếu như chủ hồn nô chết, hồn phách ấn ký sẽ từ từ ăn mòn sinh mệnh bản nguyên. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến hồn nô từ từ chết đi. Sinh mệnh bản nguyên là gì? Trong sách cũng không thể nói rõ. Chỉ có thể hiểu là trong mỗi sinh mệnh sống đều có sinh mệnh bản nguyên. Sinh mệnh bản nguyên quyết định đến tuổi thọ sinh mệnh sống. Sinh mệnh bản nguyên trong mỗi sinh mệnh khác nhau thì khác nhau. Sinh mệnh bản nguyên có thể thay đổi theo thời gian. Ma tộc đã tìm ra cách gia tăng sinh mệnh bản nguyên, đó là tu luyện. Đây chính là bước tiến quan trọng của ma tộc. Trong nhiều cách dùng liên quan sinh mệnh bản nguyên thì hồn phách ấn ký là một trong những sáng tạo quan trọng nhất. Nó giúp ma tộc rút hồn luyện phách các tộc khác, tăng thêm sức mạnh ma tộc. Sinh mệnh bản nguyên cũng chỉ được nhắc đến vài dòng như thế. Tôn Kỳ đặt quyển sách xuống, nghĩ tới trường hợp bản thân. Lúc hắn tấn công hồn phách ấn ký có cảm thấy mình bị tiêu hao thứ gì đó vô cùng quan trọng, hẳn là sinh mệnh bản nguyên. Lúc đó chắc là tinh niệm chết rồi nên mới không cảm ứng thấy hồn phách ấn ký bị tấn công mà cho nổ hồn. Một điểm mấu chốt nữa là lúc Tôn Kỳ hấp thụ ma thạch thì cảm thấy được bổ sung một tia sinh mệnh bản nguyên, hẳn là như trong sách nói tu luyện giúp tăng sinh mệnh bản nguyên. Tôn Kỳ cảm thấy mình đã giải quyết một khúc mắc trong lòng, hắn cũng thấy rõ còn đường tiếp theo phải đi. Việc tiếp đến hắn phải làm là hoàn toàn nhập vai tinh niệm. Tôn Kỳ đứng dậy, sắp xếp lại sách lên tủ. Sau đó, Tôn Kỳ đi xem xét lồng giam nô lệ. Đến nơi thì cảnh tượng không khác trong suy nghĩ của hắn, thậm chí có chút ghê rợn. Trong lồng là nhân tộc đã chết, nằm đứng ngổn ngang, mùi hôi thối thịt rửa bốc lên. Côn trùng, dòi bò lúc nhúc bò lổm nhổm dưới da người chết. Có con dòi trắng béo ú bò ra khỏi miệng rồi lại chui vào hốc mắt. Tiếng ruồi nhặn o, bay quanh đống xác thối. Tôn Kỳ thấy cảnh này mà muốn nôn. Quả nhiên như hắn suy đoán. Không có hồn nô cho ăn, tất cả nô lệ nhân tộc đã chết. Tôn Kỳ có chút đau buồn. Dù sao cũng là đồng tộc. Tôn Kỳ dùng một hỏa thiêu sạch tất cả. Hãy để ngọn lửa này đưa các ngươi một đoạn đường. Tôn Kỳ ngồi bệt xuống đất nhìn ánh lửa mà trong lòng có chút thất lạc. Nhân tộc số mệnh là như vậy sao? Hắn phải làm gì đây? Hắn muốn nhân tộc quật khởi nhưng hắn quá yếu. Hắn có thể làm được sao? Hay hắn hòa là một ma tộc, chính thức trở thành ma tộc? Hắn ở ma giới cũng không tệ, dù sao cũng không ai phát hiện ra hắn. Những suy nghĩ này nổi lên suýt nữa khiến hắn đồng tình thuận theo. Nhưng hắn nhớ lại quá khứ bản thân, nhớ lại cha mẹ, nhớ ánh mắt hiền từ, nhớ giọng nói dịu dàng, nhớ đôi vai vững chắc. Ánh mắt hắn lúc này lóe sáng kiên định. Ta không phải ma tộc, mãi mãi không phải. Ta là nhân tộc, ta phải làm gì đó cho nhân tộc. Tôn Kỳ đứng lên, vẻ thất lạc bị quét sạch sành sanh. Tôn Kỳ đi vào thư phòng. Đọc sách. Muốn giúp nhân tộc trước tiên phải mạnh mẽ, muốn mạnh mẽ trước tiên cần hiểu biết. Tôn Kỳ cần biết thế nào là tu luyện. Tôn Kỳ lúc trước ở bên cạnh Tinh Niệm nhìn Tinh Niệm tu luyện rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn cần tìm hiểu lại vì hắn không phải ma tộc, không thể đi theo con đường tu luyện thuần túy của ma tộc. Hắn cần điều chỉnh sao cho phù hợp bản thân. Tại ma giới tu luyện có ba cảnh giới, luyện linh cảnh, tạo thể cảnh, hợp nhất cảnh. Tôn Kỳ cần tập trung vào tìm hiểu luyện linh cảnh, hai cảnh giới còn lại sau này hãy tính tiếp. Ma tộc sinh ra là ma linh. Ma linh là phi vật chất, không bị vật chất ảnh hưởng trừ một số vật chất đặc biệt. Ma linh bình thường không thể tác động lên vật chất. Tôn Kỳ đọc về ma linh thì cảm thấy mô tả khá giống với hồn phách con người. Phải chăng cả hai cùng một dạng như nhau? Nhưng do hai chủng tộc khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau nên sinh ra khác biệt. Chỉ cần bản chất giống nhau, Tôn Kỳ hoàn toàn có thể theo cách tu luyện của ma tộc mà làm theo. Như thế có hai cái tốt. Thứ nhất là có sẵn đường đi, Tôn Kỳ không phải lần mò từng bước trong bóng tối tiến lên. Thứ hai là tu luyện như ma tộc thì Tôn Kỳ giả dạng ma tộc càng khó bị phát hiện. Tu luyện ma linh gọi là luyện linh. Luyện linh giúp ma linh dẻo dai, bền chắc, mạnh mẽ. Ma linh có hai loại công kích chính là dùng ma khí điều khiển ma binh tấn công, dùng hồn lực công kích hồn phách đối phương. Luyện linh giúp tăng số lượng và chất lượng ma khí, hồn lực. Tôn Kỳ đọc tới đây có chút nhíu mày khó nghĩ. Hồn lực là lực lượng của hồn phách. Cái này hẳn là hồn phách nào cũng có, hắn có thể tu luyện. Nhưng vấn đề là ma khí, hắn không phải ma tộc nên không có ma khí, cho dù hắn có hấp thu ma thạch đi chăng nữa ma khí cũng bị hắc động chuyển hóa. Trong người hắn hoàn toàn không có ma khí, hắn chỉ tạo một lớp ma khí bên ngoài ngụy trang mà thôi. Vấn đề ma khí phải giải quyết làm sao đây? Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 36, con đường khác. Tôn Kỳ đăm chiêu suy nghĩ. Hắn lật tung một đống sách, đọc hết một lượt cũng không tìm ra manh mối. Tôn Kỳ cười khổ. Tại đây là ma giới, làm sao có thể tìm được con đường tu luyện mà không dùng ma khí chứ? Suy nghĩ đã không kết quả chi bằng tu luyện thử. Bước một bước thăm dò một bước. Tôn Kỳ đến phòng Hắc Tông. Mọi ma pháp, dược thư, sách quý đều được Hắc Tông để trong phòng mình. Tinh Niệm trước đây cũng chưa từng bước vào. Phòng Hắc Tông trước đây luôn có chiến nô thường trực bảo vệ, nếu không có sự cho phép của Hắc Tông thì bất cứ sự xâm phạm nào đều bị chiến nô tiêu diệt. Bây giờ cả biệt phủ này chỉ có một mình Tôn Kỳ, hắn trở thành chủ của nơi này. Những thứ trong phòng Hắc Tông giờ là tài sản của hắn. Tôn Kỳ lần này bước vào phòng Hắc Tông đã không còn thấy chiến nô trước đó, hẳn là đã triệt để hồn phi phách tán. Đến bên kệ sách, Tôn Kỳ tùy tiện cầm xuống một quyển sách. Bách thảo thường thức, ghi lại 3726 loại thảo dược cùng thuộc tính của chúng. Trên từng trang sách còn có ghi chú của Hắc Tông. Tôn Kỳ nhìn sơ cũng biết giá trị quyển sách này không nhỏ. Nên nhớ sách Tinh Niệm trước kia đọc cũng chỉ có 100 loại thảo dược, lại có ghi chú tỉ mỉ của một vị ma linh sư thì giá trị cao thêm một bậc. Tôn Kỳ không vội nghiên cứu, hắn đặt lại cuốn sách lên kệ. Tôn Kỳ giả dạng Tinh Niệm nên chắc chắn phải học luyện dược, đọc thuộc sách này là tất nhiên nhưng không phải lúc này. Tôn Kỳ cầm một cuốn sách khác. Ma thú tổng hợp luyện đan, ghi lại những loại ma thú có bộ phận cơ thể dùng luyện đan. Cách tìm ma thú, đặc tính của chúng cùng cách xử lý bộ phận dược tính. Sách quý. Thảo dược cùng ma thú, ghi lại những loại thảo dược thường được ma thú canh giữ. Chủng loại, đặc tính, mô tả. Cũng là sách quý. Luyện đan cơ bản. Bàn về đan lô. Ma thú cốt tổng hợp. Tất cả đều là sách quý. Tuy nhiên lúc này Tôn Kỳ lại cảm thấy khó hiểu. Tất cả sách tại đây đều rất có giá trị, nhưng thứ có giá trị nhất đối với luyện linh sư lại là đan phương cùng ma pháp tu luyện, nhưng lại không có ở đây. Tôn Kỳ lại lục tung cả căn phòng lên tìm kiếm. Không có. Tôn Kỳ lúc này có chút căng thẳng. Không có ma pháp hắn làm thế nào tu luyện? Không có đan phương thì luyện đan thế nào? Không có hai thứ này hắn làm sao sinh tồn tại ma giới? Tôn Kỳ cẩn thận tìm kỹ lại mọi thứ, từ mọi ngóc ngách, khe tường, trần nhà vẫn không có. Hắc Tông không thể nào ghi nhớ thuộc lòng tất cả, cũng không thể lúc nào cũng mang theo. Vậy chỉ có thể cất giấu tại nơi bí ẩn nào đó. Nghĩ đến đây, Tôn Kỳ bắt đầu kiểm tra các vách tường, bức tranh, bàn ghế. Lúc này Tôn Kỳ tập trung kiểm tra, không may va phải bức tượng đặt gần kệ sách, nhưng bức tượng lại không đổ. Tôn Kỳ ánh mắt sáng lên, có trá. Tôn Kỳ xoay quanh bức tượng, sau đó lấy tay xoay bức tượng. Kệ sách liền két, két, két, mở ra ngăn sách bí mật. Tôn Kỳ vui vẻ, quả nhiên có ẩn dấu. Trong ngăn bí mật có hai hộp gỗ, chạm trổ cầu kỳ tinh mỹ. Hai hộp gỗ này hiển nhiên giá trị không bình thường. Tôn Kỳ mở ra một chiếc hộp. Bên trong là một sấp giấy ghi lại cách luyện đan. Đan phương. Hắn chưa cần thứ này. Đóng hộp lại, Tôn Kỳ mở hộp thứ hai. Bên trong đúng là thứ hắn đang cần, ma pháp. Ma pháp chính là chỉ cách hấp thụ ma khí, đưa ma khí đi khắp thân thể cường hóa các bộ phận, dạy cách phóng thích ma khí, đưa ma khí vào trong binh khí để chiến đấu. Hãy tưởng tượng cơ thể ngươi là một sa mạc khô cằn, ma khí là hơi nước. Tu luyện chính là dẫn nước tạo dòng đi khắp sa mạc. Trước tiên cần hơi nước ngưng tụ thành nước. Muốn hơi nước ngưng tụ thành nước thì hơi nước phải đủ nhiều. Đây là lý do ngươi cần hấp thụ ma thạch để tu luyện, hấp thụ ma khí từ không khí thì không biết bao lâu mới đủ để ngưng tụ thành giọt. Khi đã có đủ nước thì ngươi cần phải tạo dòng cho nước chảy khắp sa mạc. Cũng tức là dẫn ma khí đi đến toàn cơ thể. Làm sao để tạo dòng dẫn nước? Chính là dùng hồn lực cọ rửa tạp chất tạo dòng, sau đó dẫn dòng nước chảy theo ý muốn. Tạo ra dòng chảy ma khí có nhiều loại, nhưng cơ bản nhất là một dòng chảy từ đầu đến vai thì rẽ ra hai nhánh đến tay. Chạy tiếp xuống hông thì tách thành hai dòng chạy đến cuối chân. Chính là có hình dáng một đầu, hai tay, hai chân như nhân tộc. Còn có ma pháp hướng dẫn chảy ra sau lưng tạo thành hai cánh. Chảy ra trước trán tạo con mắt thứ ba. Chảy xuống vai thì rẽ bốn tạo ra bốn cánh tay. Chảy xuống hông thì rẽ thêm một nhánh tạo đuôi. Vậy nên tại ma giới, ma tộc có đủ mọi loại hình dáng kỳ quái. Chỉ cần ngươi đủ trí tưởng tượng. Ma pháp phù hợp thì hình dáng gì cũng có thể tạo ra. Nhưng cơ bản nhất vẫn là một đầu, hai tay, hai chân. Hắc Luân ma pháp là cuốn ma pháp trong hộp, cũng là ma pháp mà Hắc Tông và Tinh Niệm tu luyện. Hắc Luân ma pháp có thể dùng đến tu vi tạo thể tam trọng. Tôn Kỳ cầm cuốn ma pháp nghiền ngẫm một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống. Tôn Kỳ ngồi khoanh chân, hai tay nắm hai viên ma thạch đặt lên đầu gối. Nhắm mắt tĩnh tâm. Mắt nhìn mũi. Mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Trong miệng nhẩm đọc Hắc Luân ma pháp. Phải qua trăm tức hơi thở, Tôn Kỳ mới để cơ thể đạt trạng thái tốt nhất. Sau đó theo ma pháp vận chuyển hấp thụ ma thạch. Ma thạch xuất hiện từng sợi khí đen bay vào thất khiếu của Tôn Kỳ. Lại từ thất khiếu tụ lại trong ngực ngưng kết thành giọt. Nhưng vào lúc này hắc động tại đan điền xoay tròn hút hết ma khí. Sự việc diễn ra bất ngờ làm Tôn Kỳ sợ hãi đột ngột dừng ma pháp vận chuyển. Qua. Một tiếng. Tôn Kỳ phun ra một ngụm ma khí, từng sợi ma khí thoát ra từ thất khiếu. Tôn Kỳ hiển nhiên là bị phản vệ không nhỏ. Tôn Kỳ lúc này cảm thấy toàn thân thoát lực, đau nhức vô cùng. Nhưng rồi có một cổ năng lượng thuần túy từ hắc động chảy ra xoa dịu đau nhức. Tôn Kỳ đăm chiêu suy nghĩ, hắn hấp thụ ma khí sẽ bị hắc động hút hết. Như vậy thì làm sao ngưng tụ ma khí tạo dòng? Nếu không thể ngưng tụ ma khí làm sao tu luyện? Ma pháp này làm sao mới có thể luyện được? Vô số câu hỏi đặt ra, Tôn Kỳ không thể trả lời được. Không thể trả lời được làm hắn càng đau khổ xoắn xuýt. Hay là từ bỏ hắc động? Nhưng hắc động gắn kết với cơ thể hắn, nhiều lần cứu mạng hắn làm sao có thể bỏ được? Lại nói hắc động mỗi lần hấp thụ ma khí đều trả lại cho hắn năng lượng thuần khiết. Chờ! Hoang đã! Năng lượng thuần khiết phải chăng có thể dùng thay ma khí? Dù sao hắn cũng không phải ma tộc, sao phải cố nghị hấp thụ ma khí? Như được giải nút thắt trong lòng, Tôn Kỳ nhanh chóng thử nghiệm. Ma khí từ thất khiếu chảy vào cơ thể sau đó đi vào hắc động. Một cổ năng lượng thuần khiết chảy ra, Tôn Kỳ dùng hồn lực ngưng tụ cổ năng lượng này lại không để nó thẩm thấu vào cơ thể như mọi khí. Nhưng 10 tức thời gian sau thì rắc rắc hai tiếng. Ma thạch hết ma khí mà vỡ vụn. Chưa đủ năng lượng. Tôn Kỳ lấy ra một nắm ma thạch tiếp tục hấp thụ. 10 tức sau ma thạch vỡ vụn. Lại đổi hai viên khác. Lại vỡ vụn. Lại đổi. Trong cơ thể Tôn Kỳ lúc này có một quả cầu năng lượng khổng lồ. Tôn Kỳ để cho năng lượng chảy vào quả cầu sau đó dùng hồn lực nén ép quả cầu lại. Rồi lại dẫn thêm năng lượng vào rồi lại nén ép. Cứ như vậy kéo dài cho đến cực hạn nén ép của Tôn Kỳ. Tôn Kỳ biết đây là thời điểm quan trọng, khai linh thành công hay không là thời điểm này. Tôn Kỳ dùng hết hồn lực điều khiển khiến quả cầu xoay tròn tụ lực. Sau đó buông hồn lực để quả cầu tự bay đi. Quả cầu vừa bay vừa xoay đập thẳng vào một vùng không gian. Ầm ầm nổ vang. Một vùng không gian nứt ra sau đó sụp xuống thành một hố lớn. Quả cầu vẫn đang xoay tròn kiếp hổ sụp sâu hơn, rộng hơn. Trăm tức hơi thở về sau, quả cầu hết lực. Quả cầu vỡ ra thành năng lượng thuần túy sóng sánh như nước tràn ngập nửa cái hồ mới này. Tôn Kỳ lúc này thở ra một ngụm trọng khí. Thân thể suy yếu nhưng mà hắn lại vô cùng vui vẻ. Khai linh thành công. Còn nhớ trước đây, tinh niệm khai linh nhờ vào một viên nhập linh đang quá trình nhẹ nhõm hơn hắn nhiều lần. Tôn Kỳ ngồi nghỉ một chút sau đó dùng hồn lực quét toàn thân kiểm tra thành quả. Kiểm tra xong thì Tôn Kỳ cười như mớ. Hắn quả thực khai linh thành công mà mở ra lần đầu đặc biệt lớn hồ, đặt vững căn cơ sau này. Nhưng mà ma tộc khai linh hồ đầu tiên là ở trên đầu sau đó mở dòng chảy xuống toàn thân. Còn hắn thì khai linh hồ đặt tại đan điền gần hắc động. Cái này còn có thể làm gì? Đây là hậu quả do không có sư tôn hướng dẫn đi. Tôn Kỳ chỉ có thể tự an ủi coi như do hắn là nhân tộc nên có sự khác biệt đi. Tôn Kỳ lẩm bẩm, ta đã khai linh thành công, lại không tu ma khí mà dùng năng lượng khác. Ta sẽ gọi năng lượng này là, linh khí phân biệt với ma khí. Linh khí hóa lỏng mới tràn ngập nửa hồ vậy là hắn có tu vi luyện linh nhất trọng trung kỳ. Tôn Kỳ tiếp tục lấy ra ma thạch tu luyện. Tôn Kỳ tìm được chỗ giấu ma thạch của Hắc Tông nên hiện tại ma thạch với Tôn Kỳ mà nói thoải mái dùng. Nửa ngày sau đan điền tràn đầy linh khí, Tôn Kỳ đạt tới luyện linh nhất trọng đỉnh phong có thể trùng kích luyện linh nhị trọng. Tôn Kỳ thở ra một hơi, ma khí dư thừa từ mũi hắn bay ra. Tôn Kỳ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, tinh thần minh tỏ. Tôn Kỳ cũng không vội trùng kích cảnh giới tiếp theo, hắn cần trước tiên quen thuộc cảnh giới hiện tại. Tôn Kỳ đi ra sân tập. Đây là nơi trước đây tinh niệm tu luyện chiến đấu. Có một tảng đá lớn cao hơn đầu người. Trên tảng đá có vài vết lõm do tinh niệm thử uy lực cảnh giới. Tảng đá này chất liệu cứng rắn chỉ có tạo thể cảnh mới phá được, rất phù hợp để luyện linh cảnh thử sức. Tôn Kỳ đứng trước tảng đá, hít sâu thủ thế, tay nắm chặt. Theo ma pháp vận chuyển, dùng hồn lực dẫn linh khí đến cánh tay, bao quanh nắm đấm. Sau đó, tung hết sức ra một đấm. Ầm. Một tiếng nhỏ. Một đạo mờ nắm đấm xuất hiện trên tảng đá. Còn Tôn Kỳ ôm nắm tay đau muốn khóc gọi mẹ. Một lúc sau Tôn Kỳ mới bình tĩnh xem vết đấm mình để lại. Tôn Kỳ so sánh một chút dấu vết tinh niệm để lại trước đó. Tôn Kỳ lúc này có phán đoán lực đấm của mình tương đương với tinh niệm khi ở luyện linh tam trọng. Đây là một cái kinh hỉ đi. Nhưng sau đó hắn lại sầu não. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 37, đột phá cảnh giới. Tôn Kỳ lúc này gặp một vấn đề rất lớn. Khi linh khí bao bọc nắm đấm có thể nhìn thấy rõ sự khác biệt giữa linh khí và ma khí. Giống như hai màu trắng đen vô cùng tương phản nhau. Lúc một mình thì cũng thôi đi. Nhưng sau này đi lại trong ma giới, Tôn Kỳ chắc chắn phải động thân nếu như có kẻ trông thấy sự khác biệt này hắn phải giải thích làm sao. Nếu như đưa tới kẻ hữu tâm điều tra, hắn chỉ sợ sẽ không sống tốt. Tôn Kỳ suy nghĩ tìm cách. Nửa canh giờ sau cuối cùng cũng có ý tưởng khả quan nhất. Tôn Kỳ sẽ không phóng xuất linh khí mà tụ lại linh khí trong bàn tay chờ phát, lại dùng ma khí bao quanh tay ngụy tạo như là ma khí phóng xuất. Nhưng có một vấn đề là ma khí quanh tay chỉ là ngụy tạo nên sẽ không tăng cường lực chiến cho hắn. Nên lúc bàn tay chạm vào mục tiêu cần nhanh chóng phóng thích linh khí.

Vấn đề tu vi coi như là giải quyết tạm ổn, nhưng còn một vấn đề khó khăn hơn là luyện đan. Tinh niệm là luyện dược sư nhất cấp mà Tôn Kỳ giả dạng tinh niệm nhưng lại không biết tí gì về luyện đan. Tu vi hắn có thể ngụy tạo khí tức lừa gạt, nếu có ai phát hiện hắn có thể nói do bị trọng thương nên tu vi giảm sút, cảnh giới bất ổn. Đây cũng là chuyện thường tình tại ma giới, sẽ không ai quá nghi ngờ. Thế nhưng luyện đan lại khác, ngươi không thể nói ngươi bị thương mà không luyện đan được. Cũng không có bất kỳ lý do gì có thể giải thích chuyện ngươi là luyện dược sư nhất cấp nhưng sau đó ngươi lại không biết tí gì về đan dược. Tôn Kỳ biết mình nhất định phải học luyện đan, không chỉ là giả mạo tinh niệm mà hắn có cảm giác luyện đan sẽ giúp ích cho hắn sau này rất nhiều. Tôn Kỳ trước đây sở dĩ chọn tu luyện trước luyện đan là vì có tu vi thì ngươi mới luyện đan được, tu vi càng cao đối với luyện đan trợ giúp càng lớn. Tôn Kỳ bây giờ đã là luyện linh nhị trọng, có thể bắt tay vào học luyện đan. Tôn Kỳ bắt đầu đọc sách tìm hiểu về đan dược. Tôn Kỳ toàn tâm toàn ý chìm đắm trong đan đạo, đọc hết quyển sách này đến quyển sách khác, trong đầu không ngừng thôi diễn, luyện tập thủ pháp luyện đan. Tôn Kỳ cũng có chút ngạc nhiên với bản thân mình. Hắn đã đọc nhiều sách như vậy nhưng không có cảm giác quá tải, đầu óc vẫn thông suốt linh hoạt, đặc biệt là những gì đã đọc hắn đều có thể ghi nhớ. Tôn Kỳ suy đoán nguyên nhân có lẽ do mảnh vỡ thiên đạo hòa vào thân thể mình. Lúc đó hắn từng có cảm giác nhìn võ vạn vật, thân dung thiên địa. Cái này là tin tốt, hắn cũng không cần truy cứu tận cùng vì sao mảnh vỡ thiên đạo lại có tác dụng như vậy. Sau 3 ngày đọc sách nghiên cứu, Tôn Kỳ bắt tay vào luyện thử. Tôn Kỳ giống như tinh niệm dùng trích tinh thảo để bắt đầu. Đầu tiên là làm sạch thảo dược. Sau đó xử lý đan lô. Tiếp đó đốt một hỏa, nung nóng đan lô. Khi đan lô nóng vừa đủ thì bỏ trích tinh thảo vào. Điều chỉnh một hỏa sao cho nhiệt độ vừa đủ. 10 tức thời gian sau thì tăng hỏa lực gấp đôi trong 3 tức hơi thở, sau đó giảm nhiệt độ dần trong 20 tức hơi thở. Sau đó mở đan lô và cảm nhận thành quả. Một mùi khét lẹt bay lên, dưới đáy đan lô là một cục than đen xì. Tôn Kỳ bối rối không hiểu, rõ ràng là làm đúng theo chỉ dẫn, canh đo thời gian hẳn là cũng không sai, sao lại thất bại. Tôn Kỳ lấy thảo dược luyện lại lần nữa. Lần này là một mảng than đen. Luyện lại. Lần này là một nửa bị cháy, một nửa còn nguyên cây. Luyện lại. Lần này chỉ còn lại tro. Sau nhiều lần thất bại, Tôn Kỳ biết có luyện tiếp kết quả cũng không thay đổi. Hắn cần tìm ra nguyên nhân. Cẩn thận nhớ lại từng bước luyện dược, cùng đối chiếu trong sách ghi chép đều không thấy bất kỳ chỗ nào sai lầm. Tôn Kỳ nghĩ đến bản chép tay của tinh niệm. Mỗi luyện linh sư đều có bản chép tay ghi lại kinh nghiệm luyện đan của mình. Nhưng mà bản chép tay được tinh niệm mang theo lúc vào lăng mộ, chỉ sợ bây giờ đã bị hủy. Còn bản chép tay của Hắc Tông. Bản này rất có thể vẫn còn trong phủ. Hắc Tông đã là ma linh sư, hẳn là bản chép sơ cấp luyện dược Hắc Tông cũng không cần mang theo. Tôn Kỳ nghĩ đến đây thì lại đi lục tủ sách phòng Hắc Tông. Sau một hồi tìm kiếm, Tôn Kỳ cũng tìm thấy. Một sổ tay nhỏ chỉ có vài chục trang, chữ viết có chút lộn xộn, gạch gạch xóa xóa. Tôn Kỳ mỉm cười, chính là nó rồi. Tôn Kỳ lật xem tỉ mỉ. Một lúc sau, gấp lại sổ tay, Tôn Kỳ thở ra một hơi dài, thì ra là vậy. Khi làm sạch trích tinh thảo bằng nước sau đó cần hong khô. Chỉ một chi tiết nhỏ vậy mà làm hắn khốn đốn không ít. Cái này là cái khó do không có sư tôn chỉ điểm đi. Tôn Kỳ bắt tay vào luyện tinh dược. Mở nắp đan lô. Lần này là một bãi nhầy đen xì. Tôn Kỳ thấy có hy vọng, ít nhất cũng không phải là than cháy. Vậy là đã đi đúng hướng. Tiếp một lần nữa. Lần nữa, rồi lần nữa. Sau 10 lần luyện dược, Tôn Kỳ cũng trích lọc ra được một giọt tinh dược. Giọt tinh dược nhỏ màu xanh đen đục ngầu, nằm giữa một bãi than đen. Tôn Kỳ vui vẻ phấn khởi. Đây là một bước tiến nhỏ trên con đường luyện đan của hắn nhưng là bước đầu tiên vô cùng quan trọng. Tôn Kỳ không cho rằng mình là thiên tài luyện đan mà ngược lại hắn cho rằng mình đối với luyện đan tương đối ngốc. Không có thiên phú luyện đan, không có sư tôn chỉ điểm, Tôn Kỳ biết thành công thì mình phải nỗ lực gấp bội. Tôn Kỳ lại bắt đầu luyện dược. Một ngày sau, Tôn Kỳ cầm trên tay lọ tinh dược. Bên trong chất lỏng màu vàng chanh sóng sánh, nhìn kỹ có thể thấy rất nhiều hạt nhỏ li ti bụi bẩn bên trong, mùi thơm dịu nhẹ. Tôn Kỳ lẩm bẩm. Cái này xem như luyện tinh dược thành công đi. Nhưng sao không giống trong sách mô tả trích tinh thảo tinh dược. cũng không giống với tinh niệm đã luyện trích tinh thảo tinh dược. Hay là vẫn phải kiểm tra xem chất lượng thế nào? Nhưng mà vấn đề phát sinh, Tôn Kỳ không có hồn nô thử dược. Trong phủ lúc này chỉ có một mình hắn, tất cả hồn nô đã chết. Muốn có hồn nô thì có thể mua hồn về tự luyện thành hồn nô như hắn trước đây được tinh niệm mua. Hoặc là trực tiếp mua hồn nô. Biện pháp nào đi chăng nữa cũng cần Tôn Kỳ ra ngoài mua sắm. Mà lúc này Tôn Kỳ lại sợ tiếp xúc với ma tộc. Hắn sợ lộ ra sơ hở rồi bị đánh chết. Nỗi sợ trong lòng của Tôn Kỳ thật ra cũng dễ hiểu. Nếu ngươi nhỏ bé đến một cơn gió cũng thổi chết ngươi vậy ngươi sẽ đâm ra sợ bóng sợ gió sợ trăng sợ sao? Nếu ngươi mạnh đến mức có thể đánh nát bầu trời lúc đó thì ngay cả trời ngươi cũng không sợ. Hiển nhiên bây giờ Tôn Kỳ còn quá nhỏ bé lại có thân phận đặc thù nên hắn chỉ muốn trốn trong phủ tu luyện cho đến tu vi tăng cao tự bảo vệ được mình. Nếu đã không có cách thì tạm đặt sang một bên. Tôn Kỳ tiếp tục luyện lô tinh dược khác. Sau đó, Tôn Kỳ ngồi trầm ngâm ngắm năm lọ tinh dược. Năm lọ tinh dược là năm màu khác nhau, vàng chanh, vàng sậm, lục nhạt, lam, cam. Năm lọ cũng có năm mùi hương khác nhau, năm loại trạng thái khác nhau. Tôn Kỳ cầm lên từng lọ ngắm nghía, lại mở nắp lọ ngửi ngửi mùi hương, rồi lại lắc lắc xem trạng thái. Lọ này màu sắc khá giống trong sách miêu tả. Lọ này thì trạng thái sóng sánh giống nhất. Lọ này mùi thơm giống nhất. Lọ này lại trong nhất, ít tạp chất. Lọ này hình như khá giống với tinh niệm đã từng luyện. Tôn Kỳ một mình lẩm bẩm xem xét cả ngày nhưng vẫn không thể đưa ra kết luận. Cái kết luận này rất quan trọng, năm lọ đan dược là năm kiểu luyện đan về cơ bản đều giống nhau nhưng sẽ có một chút khác nhau trong lúc luyện. Một chút khác biệt này chính là khoảng cách giữa luyện dược sư thiên tài và luyện dược sư bình thường, giữa luyện dược sư cấp thấp và luyện dược sư cấp cao. Một chút khác biệt này có thể tăng cao phẩm chất đan dược hoặc đánh rớt một bậc phẩm chất thậm chí thành phế đan. Bởi vậy mỗi luyện linh sư đều có một cuốn sổ chép tay riêng để ghi lại từng bước thủ pháp nhỏ. Đôi khi sẽ có đường rẽ và họ cần thử nghiệm xem con đường nào là tốt nhất. Đây gọi là kinh nghiệm thứ không thể truyền lại chỉ có thể tự mình tích lũy. Tôn Kỳ đứng trước năm ngã rẽ, hắn cần lựa chọn con đường tốt nhất để tiến lên. Nếu như hắn tiếp tục luyện tinh dược thì có thể xuất hiện lối rẽ thứ 6, thứ 7, thứ 8. Như vậy luyện tinh dược tiếp không có ý nghĩa. Cần tìm ra con đường đúng nhất hoặc tìm ra mỗi cái đúng của một con đường sau đó kết hợp chúng lại trở thành kết quả tốt nhất sau cùng. Tôn Kỳ lúc này cảm thấy bế tắc không biết làm sao. Dùng cảm nhận thông thường là không thể biết được chất lượng tinh dược trừ khi ngươi là luyện linh sư cao cấp đã luyện qua loại tinh dược này hàng ngàn lần, và luyện các loại tinh dược, đan dược khác vô số lần mới có thể chỉ dựa vào cảm nhận thông thường mà đưa ra kết quả. Tất nhiên đây cũng chỉ là kết quả tương đối. Không thử dược, không ai dám nói chắc điều gì. Tôn Kỳ lúc này thở dài, mới một loại tinh dược đơn giản nhất đã làm khó hắn như vậy thì sau này hắn có thể luyện đan được sao? Luyện đan đúng là không dễ. Tu vi thì nửa vời, luyện đan thì dốc đặc vậy mà còn mơ mộng giúp đỡ nhân tộc, Tôn Kỳ tự cười mình quá ngây thơ. Thôi. Nếu đã luyện đan không có thiên phú thì ta tập trung vào tu luyện thôi, cùng lắm thì không dùng được thân phận của tinh niệm, ta lại bỏ đi thành khác tìm đường sống khác. Nhân tộc cũng không phải đau khổ nhất thời, ta chỉ có một thân nhỏ bé làm sao lay động cả thiên địa, bản thân sống sót trong ma giới đã là không tệ. Nhiệm vụ giúp đỡ nhân tộc hay là để cho người khác thôi. Tôn Kỳ tự nói an ủi chính mình. Hắn không phải là người có ý chí kiên định như sắt thép, đạo tâm bất hủ. Hắn chỉ là một người bình thường. Khi hắn 10 tuổi đã bị rút hồn phách rồi sống ngơ ngơ ngác ngác như khôi lỗi không biết thời gian trôi qua. Lúc mở lại linh trí thì cũng chưa đầy một năm. Với bằng đấy thời gian cùng trải nghiệm ngươi làm sao có thể bắt hắn thẳng bước không sợ, vững tâm vững trí, lý tưởng cao đẹp giúp đỡ toàn nhân tộc. Hắn chỉ là một hồn phách nhỏ bé lách qua không biết bao nhiêu nguy hiểm mới sống tới ngày nay. Hắn chỉ đơn giản muốn sống tiếp. Tôn Kỳ rất nhanh vứt bỏ chuyện luyện đan lại sau đầu chuyên tâm tu luyện. Nếu đã không có thiên phú luyện đan thì cũng không cần cưỡng cầu. Nhân tổ audio truyện.org chương 39, luyện đan không khó. Tôn Kỳ ngồi xuống tĩnh tọa, vứt hết chuyện luyện đan ra sau lưng. Giờ phút này chỉ toàn tâm toàn ý vào tu luyện. Tôn Kỳ nắm lấy ma thạch hấp thụ. Hấp thụ xong 10 viên ma thạch, Tôn Kỳ cảm thấy linh khí tràn đầy sung mãn, không thể tiếp tục hấp thụ. có hấp thụ thêm cũng chỉ là lãng phí. Tôn Kỳ nuốt vào một viên đan dược tăng cường hồn lực. Dùng hồn lực quanh phá không gian giữ cho linh hồn cùng dòng linh khí không bị lấp đầy. Đây chính là tu luyện thường thức tại ma giới. Còn mất bao lâu để linh hồn cùng dòng linh khí vững chắc thì phụ thuộc vào tu luyện chăm chỉ, cơ duyên, thiên phú, đan dược. Một canh giờ sau, Tôn Kỳ mở mắt thỏa mãn. Hắn đã đẩy lùi không gian lại vị trí ban đầu mở linh hồn, linh dòng lại dùng hồn lực gia cố thành hồ, thành dòng làm nó khó bị không gian co rút. Trong người Tôn Kỳ cũng không có tạp chất do đan dược để lại. Tôn Kỳ mỉm cười vui vẻ, ta quả nhiên có thiên phú tu luyện hơn luyện đan, cho dù dùng đan dược cũng không để lại tạp chất. Hoang đã. Nếu như mình dùng đan dược không sợ tạp chất vậy thì thử dược thì sao? Xưa nay sở dĩ không ai lấy thân thử dược vì đơn giản sợ tạp chất tích tụ. Thử nghĩ một chút. Mỗi lần luyện đan, luyện tinh dược ngươi cũng không biết là sản phẩm luyện ra tạp chất thế nào, nếu ngươi lấy thân thử dược thì chỉ cần thử vài lô đan dược ngươi đã nổ hồn mà chết. Lại không nói đến ngươi có thể luyện ra độc đan, phế đan, bạo đan. Chỉ cần dùng một lần thôi là đủ giết ngươi. Vậy lên bất kỳ luyện linh sư nào cũng không lấy thân mạo hiểm mà dùng hồn nô thử dược. Nhưng mà Tôn Kỳ lại khác, hắn có hắc động thôn phệ tạp chất có thể không cần lo lắng nhiều như vậy. Dù vậy Tôn Kỳ cũng không vội vã thử dược ngay, hắn cần kiểm tra hết tác dụng của hắc động. Tôn Kỳ lục lọi kho đan dược của hắc tông rồi lấy đi vài lọ. Đầu tiên là tê liệt đan có tác dụng làm cho luyện linh cảnh tê liệt không thể cử động trong hai canh giờ. Là đan dược nhị cấp trung giai. Tôn Kỳ bóc một lớp mỏng trên viên đan sau đó ném vào trong miệng. Khi đan dược còn chưa kịp phát huy tác dụng thì hắc động xoay tròn thôn phệ đan dược biến thành linh khí. Tôn Kỳ vui vẻ. Quả nhiên đúng như dự đoán. Tôn Kỳ lại lấy ra xương độc đan. Đan này khi phát nổ sẽ tạo ra xương độc gây khó chịu cho kẻ địch. Tôn Kỳ bóp nhẹ một chút dùng. Kết quả cũng giống như trước. Tôn Kỳ lúc này mới biết trước đây mình đã khinh thường hắc động, hắn chỉ dùng hắc động để chuyển hóa năng lượng quả là phí phạm. Hắc động tác dụng vượt xa suy nghĩ của hắn. Làm hắn càng thấy sợ vị cường giả đã tạo ra môn ma pháp này. Có những tuyệt thế cường giả như vậy tại ma giới, nhân tộc làm sao cuộc khởi. Tôn Kỳ bỗng nhiên lại cười khổ, mình mới có chút thành tựu sao lại nghĩ quá xa rồi, vẫn là nên lo chuyện trước mắt. Tôn Kỳ tiếp tục thử nghiệm hắc động. Tôn Kỳ lúc này phát hiện mình có thể dùng hồn lực tác động vào hắc động khiến nó xoay nhanh hơn, chậm hơn, to hơn, nhỏ lại. Tất nhiên tác động này là vô cùng nhỏ bé vì hồn lực của hắn còn quá yếu. Tôn Kỳ thử nuốt tê liệt đan sau đó để hắc động chậm một nhịp. Kết quả là hắn nằm đấy một đống suốt nửa canh giờ, cũng may là chỉ chậm một nhịp nếu không thì hắn còn nằm đây dài dài. Lúc bị dính tê liệt hết thảy linh khí, hồn lực hắn đều không thể điều động chỉ có thể nằm yên một chỗ, đan này thật đáng sợ. Tôn Kỳ cười khổ, chơi dại. Chơi dại. Muốn thử điều khiển hắc động sao lại dùng tê liệt đan. Cảm thấy mọi chuyện ổn thỏa, Tôn Kỳ chuẩn bị thử dược. Tôn Kỳ lấy ra một giọt trong lọ màu cam nhỏ vào miệng. Hắc động xoay tròn thôn phệ toàn bộ. Tôn Kỳ. Dược lực chưa kịp phát huy đã bị thôn phệ làm cho Tôn Kỳ không biết được dược tính thế nào. Tôn Kỳ làm lại. Lần này hắn làm chậm hắc động thôn phệ. Khi nuốt tình dược, thân thể Tôn Kỳ chuyển màu từ trắng sang vàng. Cam, lục, khi tới màu đen thì thân thể bành trướng muốn nổ. Lúc này Tôn Kỳ thúc đẩy hắc động thôn phệ. Sau đó thân thể Tôn Kỳ từ từ thu nhỏ bình thường, màu sắc chuyển dần sang màu trắng. Tôn Kỳ thở ra một ngụm trọc khí. Thử dược thật nguy hiểm. Tinh dược này là phế phẩm, nếu không có hắc động hắn chắc chắn bị nổ hồn. Tôn Kỳ tiếp tục thử bốn lọ tinh dược khác. Kết quả đều là phế phẩm. Kết quả này không khiến Tôn Kỳ ngạc nhiên. Ai luyện dược lần đầu kết quả đều là như thế. Trong quá trình thử dược Tôn Kỳ có thể cảm thấy rõ mức độ tạp chất, loại tạp chất, tỷ lệ tạp chất và tinh dược. Đây là sự khác biệt giữa tự thử dược và quan sát hồn nô thử dược. Cái này sẽ giúp đỡ hắn rất nhiều sau này. Biết được số lượng tạp chất, loại tạp chất, tỷ lệ tạp chất. Tôn Kỳ rất nhanh tìm ra nguyên nhân vì sao. Tổng hợp kết quả. Tôn Kỳ đưa ra kết luận cùng cách luyện dược thích hợp. Tôn Kỳ bắt tay vào luyện tinh dược. Một lò đan dược hoàn thành. Tôn Kỳ cầm trong tay lọ tinh dược nhỏ một giọt vào miệng mình. Thân thể hắn chuyển sang màu lục nhạt. Tinh dược trung giai. Tôn Kỳ vui quá đỗi. Không ngờ lần đầu luyện thành tinh dược đã có phẩm chất trung giai. Nhưng Tôn Kỳ cảm thấy chất lượng tinh dược còn có thể cải thiện. Luyện dược một lần nữa. Lần này thân thể hắn chuyển sang màu vàng sậm. Tinh dược cao giai. Lại một lần nữa. Là màu vàng nhạt. Tinh dược cao giai tiếp cận tinh dược hoàng mỹ. Tôn Kỳ lộ vẻ vui sướng. Hắn biết tinh dược tiếp cận hoàng mỹ là vô cùng hiếm, dù cho ngươi là luyện linh sư cao cấp cũng chưa chắc đảm bảo ngươi có thể luyện ra trích tinh thảo tinh dược tiếp cận hoàng mỹ. Nhưng mà Tôn Kỳ biết hắn có thể luyện ra tinh dược tiếp cận hoàng mỹ tỷ lệ cực cao. Nếu hắn thường xuyên luyện tập có thể là tỷ lệ 100%. Tôn Kỳ vui sướng nhưng không quên hắn còn phải luyện được các loại tinh dược khác. Tiếp theo hắn chọn củ gấu, khó luyện hơn trích tinh thảo. Kết quả là thất bại liên tục 10 lần. Đến lần thứ 11 là củ gấu tinh dược cao giai. 10 lần thất bại trước là do hắn lần mò các con đường khác nhau, khi đã có được đủ thông tin cần thiết thì kết quả là tinh dược cao giai ngay lần đầu. Luyện thêm vài lần nữa, chất lượng đều là tinh dược cao giai tiếp cận hoàng mỹ giống trích tinh thảo tinh dược. Tôn Kỳ biết được rằng tất cả điều này không phải may mắn, hắn có thể luyện thêm nhiều lần kết quả không đổi thậm chí càng ngày càng tốt hơn. Đây đại khái là lợi thế do tự thử dược đi. Trước đây hẳn là cũng có luyện linh sư nghĩ ra điều này nhưng chắc chắn là không ai dám làm thử, ít nhất là nhiều lần thử dược như hắn. Tôn Kỳ biết rằng đây là lợi thế cực lớn của mình sau này và cũng là bí mật không thể để ai biết. Tiếp theo Tôn Kỳ chăm chỉ dành phần lớn thời gian luyện tập chế tinh dược, một phần dành để tập luyện chiến đấu, một phần nhỏ thời gian để nghỉ ngơi. Tất nhiên là không có chia ra ba khoảng thời gian rõ ràng mà là đan xen. Liên tục thử dược làm hắn tích lũy linh khí dồi dào, cần luyện tập chiến đấu để tiêu hao linh khí cũng để linh khí luân chuyển ngăn không gian co rút. Khi luyện tập mệt thì nghỉ ngơi. Khi tiêu hao hết linh khí thì lại đi luyện dược. Thời gian từng ngày trôi qua, đã gần một tháng từ khi Tôn Kỳ trở về thành Thực Nguyệt, Tôn Kỳ mỗi ngày đều có tiến bộ. Hắn giờ đây có thể luyện thành công 7 loại tinh dược cao giai tiếp cận hoàng mỹ, tu vi đã đến luyện linh nhị trọng trung kỳ. Dòng linh khí đã hoàn toàn được củng cố. Hồ linh khí cũng được gia cố một nửa. Tiếp theo là thời điểm quan trọng, luyện đan dược. Dù sao luyện tinh dược chính là bước chuẩn bị để luyện đan dược, luyện tinh dược có tốt bao nhiêu nhưng không thể thành đan thì tất cả đều như nước trôi. Đan dược mà Tôn Kỳ chọn là trích hồn đan, giống như Tinh Niệm đã từng chọn để luyện chế. Trích hồn đan cần trích tinh thảo tinh dược cùng âm linh thảo tinh dược với tỷ lệ 1:1. Tôn Kỳ luyện liên tục 20 lò đan đều thất bại. Nhưng Tôn Kỳ không chút thất vọng. Hắn đang mò mẫm tìm con đường chính xác. Càng luyện nhiều Tôn Kỳ càng có thêm thông tin để luyện đan thành công. Cuối cùng đến lô đan thứ 26, hắn thành công. Viên đan dược có chút méo mó, màu sắc tối đen, không có mùi thơm. Nhìn sơ cũng biết chính phần là phế đan. Nhưng Tôn Kỳ không sợ phế đan, hắn trực tiếp nuốt lấy đan dược. Tôn Kỳ ngồi xuống tĩnh tâm cảm nhận, thân thể nhanh chóng đổi màu. Khi chuyển thành màu đen thì hắc động xoay tròn thôn phệ tất cả dược lực, tạp chất. Tôn Kỳ từ từ mở mắt, hắn đã có một manh mối vì sao thành phế đan. Do lửa đốt cháy một phần âm linh thảo tinh dược tạo thành tạp chất. Âm linh thảo tinh dược chịu nhiệt kém hơn trích tinh thảo tinh dược nên khi đốt cùng nhiệt độ thì trích tinh thảo tinh dược không sao nhưng âm linh thảo tinh dược bị cháy. Cách giải quyết. Tôn Kỳ suy tư một lúc thì đưa ra một cách, để trích tinh thảo tinh dược vào đan lô trước sau đó đến âm linh thảo. Muốn biết đúng sai thế nào thì chỉ có thể tiếp tục luyện thử. Vậy là luyện thêm 20 lô đan dược. Liên tục ra phế đan. Liên tục tìm nguyên nhân. Liên tục tìm giải pháp. Suy nghĩ và tổng hợp, tìm giải pháp và làm thử. Lại thêm 10 lô đan dược nữa thì được một viên đan dược tròn trịa, nhỏ nhắn màu lục nhạt, có một vòng đan hoàng, mùi thơm nhàn nhạt cùng hơi nóng của đan mới tỏa ra. Tôn Kỳ biết đây mới thực sự là đan dược. Còn chất lượng ra sao thì thử mới biết. Tôn Kỳ thả viên đan dược vào miệng, từ từ nghiền ngẫm. Một lúc sau Tôn Kỳ thở nhẹ ra, miệng mỉm cười. Trích hồn đan nhất hoàng trung giai. Tôn Kỳ nhớ rõ để có được kết quả như thế này Tinh Niệm phải tốn 2 năm thời gian. Hắn biết thiên phú luyện đan của mình không cao hơn Tinh Niệm. Nhưng mà hắn có hắc động, hắn có thể trực tiếp thử đan. Không có thiên phú luyện đan thì như thế nào? Hắn vẫn có thể trở thành luyện đan sư. Lại luyện thêm 10 lò đan nữa, Tôn Kỳ đã đẩy chất lượng trích hồn đan lên cao giai tiếp cận hoàng mỹ. Kết quả này Tinh Niệm cũng chưa từng làm được.